One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, lão tử là phụng chỉ xét nhà. Hôm nay Marizoa có chút ồn ào náo động, nhất là thiên long nhân chỗ ở thần chi cư bên trong. Quả thực là gà bay chó chạy, làm cho rối loạn, mà cái này gậy quấy phân heo. Liền là Claudius bản thân, nội vụ phủ người vậy không dám để cho Claudius vị này thiên long nhân đại lão ra các loại 3 ngày. Thời gian, chỉ tốn 1 ngày rưỡi, liền đem Marizoa Giozinto nô lệ danh sách cho đưa đến Claudius trong cung điện. Sau đó Claudius liền mang theo một nhóm lớn người bắt đầu quét sạch lên Marizoa những này, bẩn thỉu. Lúc này ở thần chi cư bên trong một đầu trên đường lớn, Claudius cầm trong tay một phần danh sách, mới vừa từ một cái thiên long nhân trong nhà đi ra. Đưa tay dùng bút như thế nhất câu, liền trực tiếp đem phía trên một cái tên câu rơi mất. Mà tại phía sau hắn trong đội ngũ, cũng nhiều một cái nhìn qua có chút thiếu thốn linh hồn. Cái xác không hồn cảm giác ngư nhân tộc tiểu tỷ tỷ. Cái này tiểu tỷ tỷ trên thân mang theo rất nhiều vết thương. Lúc này ngay tại một cái hồ cá lớn bên trong, bị người đẩy, đi theo Claudius đội ngũ về sau. Kế tiếp là cái nào? Ua, kẻ thù cũ a, chó suốt, ta xem một chút a. Claudius một vừa lầm bầm lầu bầu nói, một bên đem ánh mắt hướng xuống quét qua. Sau đó liền nhìn cái này chó suốt một nhà có 4 cái nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ nô lệ. Quả nhiên là bại hoại a, bản đại gia mới chỉ có 2 cái, tên khốn này vương bát đản trong nhà cũng dám có 4 cái. Claudius 10 phần khó chịu mắng một câu, tiếp lấy hắn cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Đi vòng, đi xử suốt nhà bọn hắn. Hắn cái này vừa dứt lời, một cái làm cho người cảm thấy quen thuộc tiếng cười duyên liền từ phía sau truyền đến. Điện hạ, ngài đây là đang làm cái gì đâu? Như vậy gióng trống khua chiêng. Claudius nghe vậy đột nhiên nở nụ cười. Nhìn lại, quả nhiên là hồi lâu không thấy Stacy. Nàng vẫn như cũ là như vậy, tuổi trẻ mặt đẹp. Claudius tại lúc nhỏ liền tiếp xúc đến nàng. Đương thời nàng chính là cái này bộ dáng. Mà bây giờ Claudius đều chừng 20, nàng như trước vẫn là cái bộ dáng này, người thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Stacy, vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, Stacy sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, gắt giọng, người ta mới hơn 20 tuổi nha, có thể có thay đổi gì? Claudius cười cười, cũng không có thật đi hỏi thăm cái gì. Stacy tuổi tác, đã nhiều năm như vậy, nàng một mực không nói cho Claudius, hiện tại cũng là mê, bất quá những này có trọng yếu không? Không trọng yếu, người xinh đẹp, để Claudius nhìn xem cảnh đẹp ý vui không phải tốt. Với lại nắm Stacy phúc, Nia đại quản gia những năm gần đây cũng một mực là một bộ mỹ nữ bộ dáng. Trên cơ bản cũng không có thay đổi gì. Không biết hai người kia là sử dụng yêu thuật gì. Claudius là không thèm để ý những này. Thậm chí hắn có cơ hội, cũng sẽ mưu cầu trường sinh. Tỉ như cái kia cổ đại luyện kim thuật, có thể làm cho người tùy tiện sống hơn mấy trăm năm, pure gold. Lại hoặc là ốp ốp no mi. Ha ha ha, hôm nay vừa trở về sao? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Stacy nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói ra, không sai đâu, vừa tới Marizoa, vốn nghĩ đuổi trở lại thăm một chút điện hạ ngài đang làm cái gì. Kết quả tiến đến thần chi cư, cũng cảm giác hôm nay bầu không khí không giống bình thường đâu. Tìm Nia sau khi nghe ngóng, mới biết được điện hạ ngài đang làm việc đâu. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nha? Đơn giản như vậy ngươi nhìn không minh bạch sao? Bản điện hạ là tại xét nhà a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Xét nhà, Stacy là thật sợ ngây người. nàng tại Marizoa lăn lộn lâu như vậy, còn lần thứ nhất trông thấy có người dám chép Thiên Long Nhân nhà. Vậy cũng không sao thế. Claudius mười phần tùy ý nói ra. Điện hạ, làm như vậy có hơi quá à. Đến lúc đó, gánh nổi sao? Stacy có chút bận tâm mở miệng hỏi. Mặc dù nàng rất rõ ràng tự mình điện hạ thân phận địa vị hết sức đặc thù, lại vô cùng thụ Gorose nhóm coi trọng, cần phải là đắc tội quá nhiều Thiên Long Nhân lời nói, áp lực còn là rất lớn a. Stacy cái này lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân. Kỳ thật Claudius trong lòng cũng minh bạch, cái này cái gọi là lưu manh thân phận, một phương diện có thể làm cho mình tại Marizoa làm việc không kiêng nể gì cả. Nhưng một phương diện khác, sao lại không phải Gorose cho hắn đào hố đâu. Hôm nay cái này quét sạch hành động qua đi về sau, hắn Claudius tất nhiên đem Marizoa phần lớn Thiên Long Nhân đều đắc tội một lần. Sau đó hắn còn muốn tiếp tục lăn lộn, vậy thì nhất định phải muốn ôm chặt Gorose nhóm đùi a. Bằng không, một khi hắn thất thế, khẳng định có phiền toái rất lớn chờ lấy hắn. Nhưng Claudius căn bản vốn không để ý những này, trừ bỏ Don Quixote gia tộc bên ngoài, còn lại Thiên Long Nhân gia tộc, hắn một cái đều không để vào mắt. Thế gian này có cường giả không đếm được, nhưng chỉ có thể có một người xưng vương, mà đồng dạng đạo lý, thế gian này cuối cùng cũng chỉ có thể có một nhà Thiên Long Nhân. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là Don Quixote gia tộc. Còn lại Thiên Long Nhân gia tộc, hiện tại là không có cái năng lực kia. Các loại có thể động thủ thời điểm, Claudius nhất định phải đem bọn hắn giết sạch sành sanh mới được. Thậm chí cái này Don Quixote nhà, hắn cũng phải thật tốt dọn dẹp một chút. Về phần Gorose cái gì, kỳ thật Claudius hiện tại cũng có chút xoắn suýt. Trước kia tại không tiếp xúc, không hiểu rõ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Gorose hẳn là lớn nhất u ác tính. Nhưng ở tiếp xúc cùng giải về sau, mới phát hiện, kỳ thật Gorose cùng bình thường Thiên Long Nhân có ngày đêm khác biệt chênh lệch đâu. Trên bản chất mà nói, bọn hắn đúng là muốn đem cái thế giới này phát triển càng tốt đẹp hơn một chút. Dù sao chỉ có thế giới có thể có được nhảy vọt phát triển. Chính phủ thế giới tài năng càng cường đại mà. Cho tới nay, bọn hắn những người này cũng đúng là đang cố gắng làm chính sự. Ngươi nhìn, gạt bỏ hải tặc, liền là tại giữ gìn biển cả bình an mà. Về phần quân cách mạng sự tình, người ta đều muốn buông lời lật tung ngươi. Vậy khẳng định là muốn phản kích đó à? Muốn nói có khuyết điểm gì? Đương nhiên cũng có rất nhiều. Điểm thứ nhất, quyền lực dục nhìn rất nặng. Điểm thứ hai, xác thực bọn hắn cũng là có tư tâm. Nhưng hai điểm này, đặt ở trên thân người, ai còn không có. Về phần còn lại tì vết, Claudius tạm thời còn không có quá lớn phát hiện. Dù sao hắn còn đủ không đến Gorose ngọn nguồn. Bất quá chắc hẳn cũng là có. Không có còn lại đen liệu là không thể nào. Với lại lệnh Claudius cảm thấy có chút xoắn suýt cũng không phải trên người bọn họ có hay không đen liệu loại vấn đề này. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút Claudius cũng là có chút điểm, chỉ dùng thân quen. Ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Gorose nhóm trước mắt mà nói, đối Claudius đúng là cực kỳ tốt. Móc tim móc phổi, mặc dù có đôi khi cho hắn đào hố, nhưng thượng vị giả nha, có thể lý giải. Claudius cũng không ít cho bọn hắn đào hố a. Trên bản chất, bọn hắn liền muốn thật tốt đem hắn đáng thương em bé bồi dưỡng thành một nhân tài. Cọc tiêu cái gì, thậm chí có đôi khi, Claudius đều đang nghĩ, bọn hắn năm cái có phải hay không chuẩn bị ngày sau để cho mình tiếp ban cái gì. Cái này mới là Claudius sẽ xoắn suýt địa phương, nếu là Gorose nhóm vẫn luôn dạng này tiếp tục giữ vững. Hắn nói thật. Thật đúng là không tốt lắm ý tứ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đây đều là nói sau. muốn là lúc sau còn có thể dạng này bảo trì, cái kia cho bọn hắn lưu một cơ hội cũng không sao. Dù sao chính phủ thế giới thuyền lớn như vậy, cũng cần có người cầm lái nha. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thần phục tại mình dưới chân. Đã không quan tâm còn lại Thiên Long nhân gia tộc đối với mình có ý kiến gì không? Thậm chí về sau đều muốn động thủ thu thập bọn họ. Cái kia Claudius đương nhiên cũng sẽ không bó tay bó chân. Ta hiện tại thế nhưng là phụng chỉ xét nhà. Các người có cái gì khó chịu, đi cho Gorose đi nói. Chỉ cần bọn hắn có thể nghe vào, ta liền dừng tay. Với lại Claudius tại phỏng đoán đến Gorose ý nghĩ về sau, động thủ cũng càng thêm khoa trương một chút. Các ngươi không là muốn cho ta chỉ có thể ôm các ngươi đùi sao? Không có vấn đề, dù sao ta cũng không có ý định cùng những cái kia rác rưởi pha trộn cùng một chỗ. Vừa vặn thuận các ngươi ý, cũng có thể nhiều tích lũy điểm tín nhiệm. Không ngại sự tình, bản điện hạ hôm nay là mang theo phía trên mệnh lệnh tới. Chúng ta đảm đương không nổi áp lực, có người gánh chịu nổi. Trời sập có cái cao đỉnh lấy mà. Claudius tiện tay đem Gorose ký phát cái kia ngự lệnh ném cho Stacy đi xem. Một bên cùng Stacy trò chuyện, Claudius một bên cũng mang người đi tới chó suốt trước cung điện. Lúc này cái này tráng lệ cung điện đại môn đóng chặt, tựa hồ là đang đề phòng Claudius tên ôn thần này đồng dạng. Claudius thấy thế cười cười, không có chút nào khách khí với bọn họ, trực tiếp mở miệng nói ra, có ai không, cho ta đem môn này phá tan, bản điện hạ hôm nay ngược lại muốn xem, nhà bọn họ giấu bao nhiêu đồ tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?